Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, 186. Chương 186 loạn nhập mạt thế, Đoan Mộc Tử Kính không dám đuổi theo Minh Ca. Nàng cùng Minh Ca bảo trì rất dài một khoảng cách, có thể xa tắc xa, bất quá đi rồi vài bước Minh Ca. Tựa hồ chi hậu giác nhớ tới chính mình còn có cái tỷ tỷ muốn chiếu cố. Quay đầu lại chiều Đoan Mộc Tử Kính ôn nhu cười. Tỷ tỷ, tới, chúng ta cùng nhau đi. Đoan Mộc Tử Kính cả người lông tơ dựng ngược. Chính là ở Minh Ca kia ôn nhu đến mức tận cùng dưới ánh mắt. Nàng liền cự tuyệt nói đều nói không nên lời. Chỉ có thể run run rẩy rẩy chiều Minh Ca dịch một bước lại một bước. Ai nha ta hào tỷ tỷ, ta lại không phải cái gì ăn người tang thi, ngươi sợ cái gì nha? Minh Ca duỗi tay nhéo Đoan Mộc Tử Kính cánh tay, lôi kéo rút, liền túm đến chính mình trước người. Nhìn thấy Đoan Mộc Tử Kính chiều nàng cười nịnh nọt, Minh Ca mặt lạnh lùng, đi, phía trước mở đường đi, cách một tầng pha lê, bên ngoài người nghe không được hai người đối thoại. Bất quá nhìn Minh Ca cười như vậy ôn nhu, đều cho rằng này lưỡng nữ nhân quan hệ thực hảo, quải quá một cái ngăn cách tường. Liền tiến vào một cái kim loại trong phòng, nói nó là kim loại phòng là bởi vì toàn bộ trong phòng bố trí tất cả đều là màu ngân bạch kim loại cấu thành. Không có nửa điểm cái khác tạp chất, Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính đứng ở cái này trong phòng. Nghe trong phòng có máy móc thanh âm nói, khoai tây đại nhân đang ở vội, các ngươi có thể trước ngồi xuống, muốn nhìn tivi sao, vẫn là tưởng uống trà. Đi theo thanh âm này, một cái chân dài trường tay kim loại người máy xuất hiện ở trong phòng, tuy rằng xuất hiện thực đột ngột, trong phòng một người lấy tang thi lại cũng chưa đi chú ý người máy từ cái nào địa phương toát ra. Tới. Khắp nàng hai nhìn chằm chằm người máy, vẻ mặt tò mò, người máy, Minh Ca ở hiện thế đều không có thấy quá người máy. Không nghĩ tới ở cái này mặt thế có thể may mắn chính mắt thấy người máy. Cái này người máy đầu là viên, hai con mắt hẳn là hai cái cùng loại với camera một loại. Nó chân rất dài, hai điều chân dài đều mau cùng Minh Ca bả vai tề đâu. Minh Ca nhịn không được tưởng. Cái này nghe tới lùn tỏa viên khoai tây đại nhân, nên sẽ không cũng là cái chân dài đi. Ngốc ngốc Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính không có ngồi. Chân dài người máy rất bất mãn tích một tiếng. Sau đó vươn hắn kia cũng rất dài cánh tay. Đem Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính một tay xách một cái ném ở trên sofa áp ngồi xuống. Lúc này mới vừa lòng lại hỏi. Muốn nhìn tivi sao? Vẫn là tưởng uống trà. Chân dài người máy nguyên lai là cái cưỡng bách chứng người bệnh. Sợ chính mình không trả lời, chân dài liền sẽ dùng hắn kia lãnh ngạnh móng vuốt đem nàng miệng cấp lay khai cưỡng bách nàng nói. Chuyện, Minh Ca vội trả lời. Uống trà, một bên Đoan Mộc Tử Kính cùng Minh Ca thanh âm cùng nhau vang lên tới. Xem tivi. Giống loài bất đồng, nhu cầu cũng bất đồng. Chi tiết bại lộ hết thảy a. Đại khái không nghĩ tới là hai cái đáp án. Chân dài đầu oai hướng Minh Ca, lại oai hướng Đoan Mộc Tử Kính. Tả oai hữu oai lăn qua lộn lại ba bốn thứ. Dùng hắn kia máy móc thức không hề cảm tình thanh âm nói. Bệnh tâm thần, này ba chữ. Giống như là cái ngạo kiều hài tử ở nghiên cứu nửa ngày về sau hãy còn đến ra kết luận. Nghe được thanh âm này, Minh Ca uổng phí liền nhớ tới Minh Ca tiểu trúc quy nhất vừa mới bắt đầu thời điểm. Nói chuyện thanh âm cũng là lạnh như băng không có bất luận cái gì cảm tình sắc thái. Máy móc như nhau trước mắt chân dài, chỉ là sau lại. Cũng không biết là ở chung lâu rồi vẫn là sao lại thế này. Quý nhất thanh âm càng ngày càng bình thường, thậm chí đến cuối cùng từ ngay từ đầu cao lãnh ngã xuống thần đàn biến thân vì làm nhảm, chân dài. đem Minh Ca cùng Đoan Mộc Tử Kính định nghĩa vì bệnh tâm thần sau, liền không để ý tới hai bệnh tâm thần. Bánh xe hoạt đến hắn xuất hiện vị trí, ngay sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Trong phòng hai bệnh tâm thần lúc này mới phát hiện, chân dài xuất hiện hảo quỷ dị, quả thực so thuấn di còn muốn nghiêu, biến mất càng quỷ dị. Minh Ca, cái này khoai tây lão đại, không biết tìm chúng ta làm cái gì? Ở càng cường đại tồn tại trước mặt, Đoan Mộc Tử Kính tính toán trước tìm cái dựa vào cho chính mình tránh gió che mưa. Nàng mông một dịch tới gần Minh Ca, một bộ ta rất sợ sợ cầu an ủi thần sắc, bất quá nàng ngầm kỳ thật càng kiêng kỵ Minh Ca. Rốt cuộc Minh Ca biết nàng gốc gác, người khác đều là không biết, nàng phải nghĩ biện pháp đem Minh Ca diệt khẩu. Minh Ca không có trả lời, chỉ quay đầu hướng tới Đoan Mộc Tử Kính cười, lộ ra một ngụm chỉnh tề trắng tinh hàm răng. Như thế nào, chột dạ, sợ bị người biết ngươi gương mặt thật? Minh Ca nói đùa, ta có thể có cái gì gương mặt thật? Đoan Mộc Tử Kính tại đây loại thời điểm còn không quên ngụy trang. Từng tiếng kêu Minh Ca, đại khái là sợ hãi có người ở rình coi, hoặc là có là camera linh tinh đông đông, cái này khoai tây lão đại lợi hại như vậy, nói không chừng dùng dụng cụ như vậy đảo qua, liền biết ngươi không phải cá nhân. Nga, hắn có lẽ còn sẽ đối với ngươi như vậy quái vật cảm thấy hứng thú đâu. Đến lúc đó không biết có thể hay không đem ngươi giải phẫu nghiên cứu nghiên cứu. Minh Ca nhìn Đoan Mộc Tử Kính sắc mặt thay đổi dần, đến cuối cùng cũng chưa huyết sắc, đáy lòng sảng khoái vô cùng, cười tủm tỉm lại nói, kỳ thật ta cũng có đem ngươi mổ bụng nghiên cứu một phen ý tưởng đâu. Đoan Mộc Tử Kính lúc này liền môi đều không có huyết sắc. Nàng sau dịch cùng Minh Ca bảo trì khoảng cách, nước mắt lăn a lăn, rơi xuống đầy mặt, duỗi tay che miệng nàng nghẹn ngào nói, muội muội, ngươi liền như vậy hận ta sao? Chúng ta dù sao cũng là thân tỉ muội a. Được, này phó khóc sướt mướt bộ dáng, ngươi là cho ai xem đâu? Minh Ca vẻ mặt ghét bỏ khinh bỉ, lại khóc ta rút ngươi nha. Lời nói rơi xuống, Đoan Mộc Tử Kính tiếng khóc lập tức ngừng. Nàng buông tay nhìn Minh Ca, một bộ túi chút giận tiểu tức phụ nhi bộ dáng nhi. Sau đó tiếp tục sau dịch, ly Minh Ca càng ngày càng xa. Minh Ca thật sâu cho rằng, người này mới là chân chính ảnh hậu, có thể đem biểu tình như vậy thu phóng tự nhiên, là cái tang thi mới là lạ. Chân dài người máy vô thanh vô tức xuất hiện ở hai người phía sau. Máy móc thanh âm lạnh như băng vang lên, hai bệnh tâm thần, lại đây, Minh Ca. Đại khái là bị Minh Ca vừa mới những lời này đó cấp hù dọa ở. Đoan Mộc Tử Kính không có cùng Minh Ca giống nhau đi theo người máy đi. Nàng do dự tạm dừng tại chỗ. Cái kia, ta, ngươi nên không phải là tưởng Tiểu Liên đi. Minh Ca quay đầu, cười như không cười nhìn vẻ mặt táo bón Đoan Mộc Tử Kính. Minh Ca chỉ là thuận miệng như vậy một trêu chọc. Không nghĩ tới một bên chân dài người máy tích tích tích vang lên tiếng cảnh báo. Cấm tùy chỗ đại tiểu tiện. Tích tích tích, cấm tùy chỗ đại tiểu tiện. Chân dài người máy tiếng cảnh báo vô cùng chói tai, nghe người quả muốn nghiến răng. Hai cái đôi mắt cũng ở chợt lóe chiều Đoan Mộc Tử Kính trên người bắn lóe mù mắt màu đỏ. Quang mang, Đoan Mộc Tử Kính. Bởi vì cái này trí năng người máy, cùng với Tây truyền kỳ ấn tượng, Minh Ca đối cái này khoai tây đại nhân, còn không có gặp mặt, cũng đã tràn đầy sùng bái chi ý, bất quá nàng sùng bái thành lập ở người máy cơ sở thượng. Rốt cuộc ký chủ trong trí nhớ cái kia Tây, hắn có thể hồ đồ đến cùng một cái phi người phi tang thi đông đông kết hôn, còn có thể bị đội nón xanh. Như vậy một người nam nhân, chẳng sợ lại lợi hại, Minh Ca cũng không cảm thấy như thế nào. Hết chương.